Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Kim Cương Bất Hoại, Thiên Tàn Cước, Lưỡi Hái Tử Thần, Thiên La Địa Võng, giống, nhìn đến Chu Hạo xuất hiện, quỷ hổ rít gào một tiếng đánh tới, bóng người chưa đến, khí tức cường đại hỗn hợp có tanh gió đập vào mặt. Pháp Thiên Tượng Địa, Chu Hạo thân thể tăng vọt, lực lượng bạo tăng, khí thế cường đại lan tràn ra, ánh mắt như là hai thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn về phía quỷ hồ. Phi Thiên Bát Dực, chém, Chu Hạo sau lưng 8 cái cánh chim màu vàng vỗ, chỉ một thoáng, dường như vô số vũ dực nổ bắn ra mà ra, những thứ này vũ dực như là vô số kim sắc lưỡi dao tạo thành. Mỏng như cánh ve, phong mang không đúc, hướng về quỷ hổ cắt chém mà đi. Bá bá bá, vô số cánh vàng không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Trong nháy mắt xuyên qua quỷ hổ thân thể, đem quỷ hổ phía sau vô số hai người ôm hết cổ thụ chọc trời cắt đến vỡ nát. Ảnh phân thân, Chu Hạo thấy thế, trong đầu lập tức hiện lên quỷ hổ kỹ năng. Có thể phân ra hai đạo giống nhau như đúc hư ảnh mê hoặc địch nhân. Giống, quả nhiên, sau một khắc, Chu Hạo bên cạnh hiện lên hai cái quỷ hổ. Dương nanh múa vuốt giống giận hướng hắn đánh tới. Đến được tốt, Chu Hạo ánh mắt sáng lên. Chiến ý dâng trào, bóng người bá một chút biến mất. Đương nhiên, hắn không phải thật sự biến mất, mà chính là tốc độ quá nhanh. Chỉ một thoáng, hai cái quỷ hồ trước người đều hiện lên Chu Hạo bóng người. Dường như Chu Hạo cũng biến thành hai cái. Tại quỷ hồ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Chu Hạo sau lưng giống như lưỡi dao cánh chim màu vàng đã theo nó cổ xẹt qua. Xoẹt, theo một tiếng lợi khí nhập thể tiếng ma sát vang lên. Chu Hạo bóng người theo bên cạnh hiện lên, trong đó một cái quỷ hồ tiêu tán. Một cái khác quỷ hổ phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Chỗ cổ hiện lên một đạo vết máu. Máu tươi bắn ra, không ngừng chảy ra ngoài. Nấc nấc, quỷ hổ nằm dạp trên mặt đất. Thân thể run rẩy, trong miệng dòng máu không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Phát ra thanh âm khàn khàn. Đánh giết quỷ hổ một cái. Năng lượng cộng 40. Kinh nghiệm cộng 40. Thần thông. Ảnh phân thân, không tệ, không hổ là dung hợp thần thông, uy lực cũng là cường đại. Chu Hạo hài lòng gật gật đầu, tiểu phi mặt tràn ngập vui mừng. Phi Thiên Bát Dực tốc độ liền không nói, đoán chừng cho dù có phi hành kỹ năng phong hào đấu la cũng đuổi không kịp. Mà công kích năng lực đồng dạng cường đại, quỷ hổ phòng ngự rất mạnh. Nhưng tại Phi Thiên Bát Dược phong mang phía dưới vẫn như cũ như là đậu hũ bị tùy tiện cắt đứt cổ. Họng, không có lực phản kháng chút nào. Giết chết quỷ hổ, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xem xét gần nhất thu hoạch, chư thần chi quang tính danh. Chu Hạo chủng tộc, tiểu chư hùng đẳng cấp. Cấp 3, năng lượng không đến 1.000. Kinh nghiệm không đến 1.000. Năng lượng. 1.120, 1.053 kinh nghiệm, 89, 2021 thần thông, Pháp Thiên Tượng Địa, Phi Thiên Bát Dực, năng lượng không đến 100, kinh nghiệm không đến 100, mạng nhện, song lưỡi hái, tật phong cung, mặc hồn thương, răng độc, dây cỏ, khoan thành động, năng lượng không đến 10, kinh nghiệm không đến 10. Ba lô, ảnh phân thân, đột phá, duỗi chân, ok chủy, độc dịch, năng lượng 0.1, kinh nghiệm 0.1, khoảng cách thăng cấp còn sớm, trước thăng cấp mấy cái thần thông, nhìn lấy mặt bảng phía trên thần thông, Chu Hạo trầm ngâm nói, tăng cường thần thông uy lực, cũng là nhanh chóng gia tăng thực lực trực tiếp nhất phương pháp. Thu hoạch thần thông ảnh phân thân, duỗi chân, thăng cấp thần thông ảnh phân thân, duỗi chân, cứng rắn, song lưỡi hái, mạng nhện, dây cỏ, khoan thành động, tiêu hao 11 điểm năng lượng cùng kinh nghiệm, thu hoạch được thần thông ảnh phân thân thăng cấp huyễn ảnh phân thân. Tiêu hao 11 điểm năng lượng cùng kinh nghiệm, thu hút thần thông duỗi chân thăng cấp thiên tàn cước. Tiêu hao 10 điểm năng lượng cùng kinh nghiệm, thần thông cứng rắn thăng cấp kim cương bất hoại. Tiêu hao 10 điểm năng lượng cùng kinh nghiệm, thần thông song lưỡi hái thăng cấp lưỡi hái tử thần. Tiêu hao 10 điểm năng lượng cùng kinh nghiệm, thần thông mạng nhện thăng cấp thiên la địa võng. Tiêu hao 10 điểm năng lượng cùng kinh nghiệm, thần thông dây cỏ thăng cấp tỏa hồn liên. Tiêu hao 10 điểm năng lượng cùng kinh nghiệm, thần thông khoan thành động thăng cấp độ địa. Chư thần chi quang tính danh, Chu Hạo chủng tộc, tiểu chư hùng đẳng cấp, cấp 3, năng lượng không đến 1000, kinh nghiệm không đến 1000, năng lượng 1048, 1053 kinh nghiệm, 17, 2021 thần thông, thiên la địa võng, lưỡi hái tử thần, pháp thiên tượng địa, phi thiên bát dực, kim cương bất hoại, huyễn ảnh phân thân, tỏa hồn liên, độn địa, thiên tàn cước, năng lượng không đến 100, kinh nghiệm không đến 100, tật phong cung, mặc hồn thương, răng độc, năng lượng không đến 10, kinh nghiệm không đến 10, ba lô, đột phá, ok chủy, độc dịch, năng lượng không, 1, kinh nghiệm không, 1, wakaka, thăng cấp cũng là không giống nhau. Nghe tên thì có loại không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, cao lớn hơn cảm giác. Heo ra đây là muốn vô địch. Chu Hạo tròn vo thân thể lắc một cái lắc một cái. Tiểu phì mặt cười phá lệ rực rỡ. Cảm giác liền muốn cưới Bạch Phú Mỹ. Đi đến heo sinh đỉnh phong. Đi vậy. Chu Hạo nắm lên quỷ hồ. Sau lưng phi thiên bát rực chấn động. Bay lên không trung nhanh chóng nhanh rời đi. Bá, sơn cốc nhà gỗ trước. Chu Hạo bóng người rơi xuống, đem quỷ hồ ném xuống đất. Yên Nhu tỉ tỉ, Tiểu Vũ, heo ra về đến rồi. Chu Hạo hướng về trong phòng chạy tới, trông thấy Yên Nhu, một chút bắn đến trong ngực nàng. Tiểu phì mặt cọ sát, Tiểu Hạo, về đến rồi. Yên Nhu thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo đầu. Ôn Nhu nói, kinh nghiệm cộng 3, xem ra mỹ nữ sở đầu một cái, ôm một cái đều có kinh nghiệm. Chu Hạo trong lòng âm thầm suy đoán, về sau còn nhiều hơn nhiều nếm thử mới được. Yên Nhu tỉ tỉ, ta bắt một cái quỷ hồ, chúng ta buổi tối thì ăn nó. Chu Hạo chỉ viện tử màu đen đại lão hổ nói ra. Yên Nhu gật gật đầu, xoa xoa Chu Hạo đầu. Kinh nghiệm cộng 2, xem ra đồng dạng đồ vật hoặc là động tác lặp lại, kinh nghiệm đều sẽ càng ngày càng ít. Chu Hạo trong lòng minh ngộ, tựa như gắn sát hồn thú, cùng một loại hồn thú, giết đến càng nhiều, mỗi một cái đạt được kinh nghiệm lại càng ít. Yên Nhu tỉ tỉ, ta giúp ngươi. Chu Hạo theo Yên Nhu trong ngực nhảy xuống, chạy đến quỷ hồ trước mặt, lưỡi hái tử thần, hai cái hùng chảo nhất thời biến thành sắc bén đen nhánh lưỡi hái. Lưỡi hái hàn ý tùm, phong mang không đúc, suy suy suy, tại lưỡi hái tử thần dưới, quỷ hổ nhục thân dường như đậu hũ giống như bị Chu Hạo mở ra. Tiểu Hạo tử, ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy a? Tiểu Vũ cùng Tiểu Lục chạy tới, nhìn lấy máu me quỷ hổ, toàn thân run lên. Tiểu Vũ u oán nói, mạnh được yếu thua. Tựa như ngươi ăn cà rốt một dạng, cà rốt cũng là có sinh mệnh, muốn là heo da bị quỷ hồ bắt lấy, cũng sẽ bị ăn hết. Chu Hạo thuận miệng nói ra, cà rốt cũng có sinh mệnh, vậy ta về sau ăn cái gì? Tiểu Vũ ánh mắt lộ ra mê mang, thực vật hệ hồn thú cũng không hiếm thấy, cà rốt có sinh mệnh nàng cũng lý giải, chỉ lúc trước các nàng đều ăn quen thuộc. Cũng không để ý, tùy thẻn ăn, tối nay thì ăn cái này quỷ hồ, ngươi nhìn cái này giống hay không cà rốt? Chu Hạo móng vuốt nhỏ nắm lấy theo quỷ hổ trên thân lấy xuống một cái thật dài đồ vật. Đặt ở Tiểu Vũ trước mặt, dương lên, hỏi, đây là cái gì? Tiểu Vũ hỏi, đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,